Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1896, Thiên Đế Kiếm Động. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm sao bây giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh não hải cực tốc tự hỏi đối sách, hiện tại, Lục Minh còn có cuối cùng một loại phương pháp kia liền là tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn một khi tiến vào Sơn Hà Đồ sẽ bị bại lộ ở trước mặt đối phương, bị đối phương khống chế. Hơn nữa, hắn cũng không có nắm chắc Sơn Hà Đồ có thể ngăn cản đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hà Đồ chỉ là một loại động thiên bảo vật, lực phòng ngự không có khả năng có đại diễn đan lô mạnh như vậy, tiến vào Sơn Hà Đồ, hắn sẽ hoàn toàn thụ động, mặc người thịt cá. Chẳng lẽ hôm nay, liền muốn vẫn lạc nơi này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh song quyền nắm chặt cực kỳ không cam lòng. Đời này của hắn, đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, cái dạng gì nguy hiểm, hắn đều trải qua, còn không phải từng cái đã xông qua được, hắn không cam tâm như vậy vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này kiếm sát quát lạnh không ở nói nhảm, trong tay cự kiếm hướng về Lục Minh chém xuống. Một kiếm này có thể miểu sát một vị chuẩn đế, uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm còn chưa tới, đáng sợ áp lực đã để Lục Minh khó khăn động đậy, cường đại áp lực đặt ở Lục Minh trên người, nhường hắn toàn thân xương cốt đều kéo kẹt rung động giống như muốn đoạn vỡ ra đến. Một kiếm này, không cách nào chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta không có thể chết rồi, ta có thân nhân bằng hữu cần ta bảo hộ, cha mẹ cần ta thủ hộ, Tiểu Khanh bây giờ không biết đạo ở phương nào, ta muốn tìm tới nàng, còn có Hương Hương, Mạc Ly. Đọc truyện ở BRCT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cái chết, Thu Nguyệt cũng phải chết, ta không có thể chết, ta muốn đạp vào đỉnh phong, nghịch thiên cải mệnh. Lục Minh trong lòng giống to, bắn ra vô tận đấu trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ở tuyệt cảnh, hắn cũng không cam chịu, coi như không địch lại, hắn cũng phải chiến đấu. Cho dù chết, hắn cũng phải chiến đấu chí tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn, đều là bất khuất, đối với kiếm sát bất khuất, đối với vận mệnh bất khuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng cửu tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hà Đồ bên trong, một cái thạch kiếm, vọt thẳng qua Sơn Hà Đồ cách trở, bay ra, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Một đạo khủng bố kiếm quang, từ thạch kiếm bên trên bắn ra, phóng tới không trung, kiếm sát đạo kia chém xuống kiếm quang, bị đạo kiếm quang này xông lên, trực tiếp sụp đổ ra. Cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, Thiên Đế Chi Kiếm, Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt Thiên Đế Chi Kiếm lại đột nhiên xông ra chặn lại đối phương một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh kiếm này, kiếm sát ánh mắt cũng rơi vào Thiên Đế Chi Kiếm bên trên, không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, trong lòng run một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần kiếm tuyệt thế, thần kiếm ta nếu là lấy được thanh kiếm này, tu vi trong khoảnh khắc có thể xông qua gông cùng xiềng xích, đạt tới võ đế chi cảnh, thậm chí về sau, có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Kiếm sát trong mắt tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là Thái Ất Kiếm Mộ đi qua vô số năm, trong lúc vô tình thai nghén ra kiếm sát có được linh trí. Nhưng tiên thiên dù sao không đủ, không so với người tộc, hắn nghĩ muốn tấn thăng, hết sức gian nan, so với nhân loại, hoặc là yêu tộc thần thú các loại, muốn khó rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn khổ tu nhiều năm, rốt cuộc tìm được đột phá võ đế thời cơ. Nhưng bởi vì Lục Minh, hiện tại đột phá thời cơ, lại trở nên huyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh trong tay, lại có một cái tuyệt thế thần kiếm, hắn có cảm giác chỉ cần lấy được thanh này tuyệt thế thần kiếm, hắn về sau liền có thể thẳng tới mây xanh, thậm chí hắn tốc độ tu luyện cũng có thể tăng vọt. Thanh kiếm này, hắn nhất định phải lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, trong tay ngươi bảo vật thật đúng là không ít, ngoan ngoãn đem thanh kiếm này giao cho ta, à ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Kiếm sát lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh, nhưng trong mắt vẻ tham lam, lại khó khăn che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thả ta đi, ta có thể cho ngươi. Lục Minh mắt sáng lên, nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đáp ứng thả ngươi đi, thanh kiếm gọi cho ta đi. Kiếm sát không chút do dự trực tiếp liền gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho ta ngốc, hiện tại giao cho ngươi, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Chờ ta ra ngoài, ở giao cho ngươi. Lục Minh nói, tiểu tử, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, ngươi không giao, vậy ta liền tự mình tiến tới lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm sát lạnh lùng mở miệng, trên người hắn khí tức lại cường thịnh lên, trong tay cự kiếm tản mát ra khủng bố chấn động. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần thứ hai chém xuống một kiếm này uy lực thậm chí so trước đó mạnh hơn. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế chi kiếm khẽ chấn động, tản mát một đạo kiếm mạc đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Kiếm sát kiếm quang, chạm tại màn sáng, như giọt nước mưa nhỏ xuống biển cả, một điểm gợn sóng đều không có, trực tiếp biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, không phải biến mất mà là bị thiên đế chi kiếm hấp thu. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế chi kiếm, lần thứ hai chấn động, tản mát ra một cỗ khủng bố lực hấp dẫn. Kiếm sát sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn cảm giác thiên đế chi kiếm, bộc phát ra một cỗ khủng bố lực hấp dẫn, trong tay hắn cự kiếm, trực tiếp phải hướng thiên đế chi kiếm bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, trong đó có mấy cái kiếm nguyên thoát ly cự kiếm, bay về phía thiên đế chi kiếm, chui vào đến thiên đế chi kiếm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế chi kiếm khẽ chấn động giống như vô cùng hưng phấn đồng dạng, cỗ lực hấp dẫn, mạnh hơn mấy phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn nuốt ta kiếm nguyên, dừng lại cho ta. Chấm, kiếm sát giống to trên người hắn, không ngừng có huyết quang chảy ra cháy hừng hực lên, nhường hắn lực lượng đại tăng, sinh sinh ổn định trong tay cự kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh kiếm này, quả nhiên kỳ diệu, nhưng nếu muốn nuốt ta kiếm nguyên, đừng mơ tưởng. Kiếm sát hét lớn, ánh mắt băng lãnh như đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia tăng thêm ta đây. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là Lục Minh mở miệng, nơi này trừ bỏ Lục Minh cùng kiếm sát lại còn có người thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tường, Lục Minh lập tức nghĩ tới La Tường, hắn linh thức phát tán ra, quả nhiên thấy, La Tường giờ phút này mở hai mắt ra, đỉnh đầu hắn, một cái hai màu trắng đen kiếm lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là kiếm của hắn hồn, La Tường không chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn chưa có chết, kiếm sát thét lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đều chưa chết, ta làm sao sẽ chết, nuốt, La Tường lạnh lùng mở miệng, làm một chữ cuối cùng lúc phun ra thời gian, sau lưng của hắn cái thanh kia một mực cắm trên mặt đất cự kiếm, chấn động kịch liệt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, kiếm minh gào thét, thanh cự kiếm kia, phát ra sáng chói hết sức quang mang, thế mà cũng bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn, bao phủ kiếm sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm sát trong tay cự kiếm, lập tức có mấy cái kiếm nguyên phi ra chui vào đến thanh cự kiếm kia ở giữa. Mà lúc này, thiên đế chi kiếm cũng nắm lấy cơ hội, bộc phát ra lực hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, kiếm sát trong tay cự kiếm, không ngừng có kiếm nguyên bay về phía thiên đế chi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bị Thiên Đế chi kiếm, còn có La Tường phía sau thanh cự kiếm kia đồng thời bộc phát lực hấp dẫn bao phủ, kiếm sát rốt cục ngăn cản không nổi. Gocchuyenaudio.com. Mà nhường hắn kinh khủng là, hắn nghĩ phải rời đi nơi này đều làm không được, hắn phát hiện thân thể của hắn hoàn toàn không động được, bị Thiên Đế chi kiếm cùng La Tường phía sau cự kiếm hút lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong tay hắn cự kiếm, không ngừng có kiếm nguyên tách ra đi, bị Thiên Đế chi kiếm cùng cự kiếm kia hấp thu. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, có hai thanh kiếm nguyên, bay về phía Lục Minh. Đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác đây tựa hồ là Thiên Đế chi kiếm thưởng cho hắn, cái này khiến Lục Minh có chút ngẩn người. Bất quá kiếm nguyên có thể là đồ tốt, Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực đem hai thanh kiếm nguyên năng lượng hấp thu vào thể nội, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.